Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Chương 446 ngươi hảo, Tang Thi Vương 47. Chương 446 ngươi hảo, Tang Thi Vương 47 hòa tình một khuôn mặt tất cả đều bị chôn ở kia dập tắt đống lửa thượng, đống lửa. Tuy rằng dập tắt, nhưng vẫn là phi thường năng, hỏa hôi bị hút vào trong cơ thể. Khiến cho nàng kịch liệt ho khan, Hàm Linh Phi. Ngươi, hòa tình như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cũng dám như vậy đối chính mình, liền lại nghĩ mở. Miệng mắng, Nam Nhiễm xem nàng còn muốn tiếp tục nói. Dưới chân dẫm lên hòa tình mặt càng dùng sức ở đống lửa thượng nghiền áp, hòa tình trong miệng phát. Ra đau đớn tiếng la a, mặt bị năng đau đớn. Thân cùng tâm song trọng bị thương nặng ở Nam Nhiễm phía sau. Truyền đến tiếng hét phẫn nộ, Hàm Linh Phi. Ngươi đang làm cái gì? Năm ngày vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Hướng tới nàng bước nhanh đi tới, thả hòa tình. Nam Nhiễm rũ mắt, nhìn chính mình này cả người ướt đẫm quần áo, nàng mi mắt giật giật. Môi đỏ gợi lên một mặt cười tới, ngươi tính cộng hành nào? Tới chỗ này tìm tồn tại cảm. Khóe mắt phấn nộn tiểu hoa phá lệ phấn nộn xinh đẹp, nàng kia không chút để ý giọng. Thật sự là quá khó có thể làm người bỏ qua, Kim Cao ngồi xổm bên cạnh nhìn. Cảm thấy có điểm ý tứ, nữ nhân này mặt tuy rằng hủy hoại. Nhưng này tính cách, quá hấp dẫn người, hắn đột nhiên có điểm minh bạch cái kia một thế hệ Tang Thi Vương vì cái gì như. Vậy chấp mê với nàng, năm ngày cũng là dị năng giả. Tuy rằng mà thế tiến đến, nhưng là bởi vì dị năng giả thân phận vẫn luôn đều bị người xem trọng liếc mắt một. Cái trước này cũng chưa bị như vậy làm lơ chửi bới quá. Hắn bị nàng như vậy một mắng, mặt tức khắc đỏ bừng một mảnh, ngươi, năm ngày bị dỗi á khẩu không trả lời được. Theo sát bên cạnh vang lên nhỏ bé yếu ớt thanh âm, Hàm Linh Phi. Người buông tha hòa tình đi, liền nhìn đến Nam Tiểu Nhiễm ăn mặc một thân màu trắng váy áo. Sắc mặt tái nhợt, nỗ lực đi đến Nam Nhiễm trước mặt thanh âm mang theo hèn mọn cầu xin. Hai mắt đỏ bừng, Nam Nhiễm nhìn nàng miệng lúc đóng lúc mở, nàng thanh âm quá tiểu. Một câu cũng chưa nghe được, Nam Nhiễm mí mắt giật giật. Nhận thấy được dưới chân hòa tình giống như dãy dụa muốn lên. Hòa tình cắn chặt răng, Tiểu Nhiễm. Không yêu cầu nàng, Nam Nhiễm xem tay nàng không thành thật, liền hoạt động một chút chân. Đặt ở nàng mơ u bàn tay thượng, dùng sức nhất dỡ mơ siêu răng rắc một tiếng, tiếng vang thanh thủy trực. Tiếp đem nàng mơ u bàn tay dẫm chiết, hòa tình đau đớn phát ra âm thanh a. Lần này không còn có sức lực đứng dậy, ngã trên mặt đất mồ hôi lạnh say sưa, thở hồng hộc, Nam Tiểu Nhiễm hai mắt hàm chứa nước mắt. Lập tức liền phát cục ở hòa tình trên người thanh âm run rẩy, không cần. Không cần, không cần như vậy đối nàng. Nếu ngươi thật sự thực tức giận, liền hướng ta tới, Nam Nhiễm nhìn rơi trên mặt đất kia chỉ gà nướng. Bị cái này Nam Tiểu Nhiễm thân thể trực tiếp cấp che đậy, còn liên tiếp qua lại động, Nam Nhiễm trên. Mặt cười không có, nàng nâng lên mũi chân, dẫn theo Nam Tiểu Nhiễm eo bụng. Một chân đem người cấp đặng đi ra ngoài, kia chỉ gà nướng đầu tiên là bị xối thủy. Rơi trên mặt đất, hơn nữa bị Nam Tiểu Nhiễm qua lại nghiền, mặt trên dính một tầng bùn đất đến, hoàn toàn vô pháp. Ăn, Nam Tiểu Nhiễm cả người chật vật ngã trên mặt đất. Màu đen sợi tóc rối tung nhu nhược không được, hai mắt đỏ bừng. Nước mắt không ngừng đi xuống rớt, này thê thảm tuyệt mỹ hình ảnh trực tiếp kích thích bên cạnh Nam. Ngày, năm ngày khí hai mắt phiếm hồng tơ máu, Hàm Linh Phi. Người để mạng lại, hắn phát ngoan, muốn cùng Nam Nhiễm ganh đua cao thấp, này giống giận thanh âm. Nam Nhiễm đương nhiên nghe được, nàng đầu một chút hảo a, nói. Thủ đoạn vừa truyền, màu đen roi dài xuất hiện ở trong tay, nàng không chút do dự. Nâng lên tay, liền hướng về phía năm ngày cấp trừ qua đi, nàng xuống tay. Chính là không có một chút muốn hàm hồ ý tứ. Tấu chương xong, hết chương.